Chương 8, có vẻ như xảy ra chuyện. Số lượng từ vẹn vẹn chỉ có mấy trăm chừng 1.000, nhưng là khoảng cách xì nổ mỉ dạ cả gụ dạ cho ạ ỉ hồi phục. Thời gian lại là qua đi tới mửa y phu tờ dù sao ạ ỉ phát ra tới tin tức, bên trong bao hàm lấy những nội dung kia. Đối xì nổ mỉ dạ cả gụ dạ ấu tiểu tâm linh tạo thành cự đại trùng kích. Đến nay trên mặt nàng đều là treo không dám tin thần sắc. Con mắt màu đỏ bên trong khi thì lộ ra kinh ngạc, khi thì lộ ra ngốc trệ, khi thì lộ ra ngạc nhiên, khi thì xinh đẹp mặt tối sầm, khi thì mặt lộ vẻ giật mình khi nàng tiêu hóa xong cái này to lớn lượng tin tức về sau, cả người đều là ở vào một loại hết sức kỳ lạ trạng thái. Nhìn thấy tương lai mình, đại khái biết tương lai hội chuyện gì phát sinh. Thậm chí nhìn thấy có liên quan tới chính mình các loại hắc lịch sử. Đối với xì nổ mỹ giả cả gụ giả tới nói, loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, khó mà dùng bất luận cái gì lời nói, bất luận cái gì từ tạo để hình dung. Nói ví dụ ngươi phát hiện ngươi tương lai, sẽ thích được một cái, ngươi trước mắt căn bản không có hứng thú người, thậm chí phản ứng đều không thế nào nguyện ý qua phản ứng người. Ngươi nội tâm khả năng chỉ có một cái ý nghĩ, ngọa tào tương lai ta là ngốc sao hiện tại xì nổ mì giả cả gụ giả chính là như vậy trạng thái cùng ý nghĩ. Nàng cảm thấy chưa đến chính mình có phải hay không bị thần bí gì người đến một phát hàng trí đả kích lại nâng một cái càng thêm đơn giản, cũng càng thêm sinh động. Ví dụ nói ví dụ ngươi bây giờ biết, tương lai ngươi sẽ cảm thấy, mộ Canada người ca hát rất êm hay, mộ luyện tập sinh bóng rổ đánh rất khá, rất đẹp trai, rất lợi hại men. Sau đó ngươi hội có phản ứng gì đâu cái này không khó tưởng tượng đi trở lên hai cái ví dụ, hoàn mỹ thuyết minh xỉ nổ mỉ dạ cả gù dạ hiện tại tâm tình. Vì sao lại biến thành cái dạng kia hoàn toàn cũng là không phù hợp logic các loại chuyện này làm sao có thể phát sinh chính mình làm sao có thể biến thành như thế xì nổ mì dạ cả gù dạ không khỏi mím mím môi cánh, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hơi do dự một chút, nàng hồi phục một cái tin. Xì nổ mì dạ cả gù dạ, tuy nhiên sau khi xem xong, tâm tình có chu tờ phức tạp, bất quá vẫn là muốn cảm tạ chu nho mở đại nhân, để ta biết tương lai đại khái hướng đi. Xì nổ mỉ dạ cả gù dạ, chu nho mở đại nhân có cái gì muốn, có thể cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể lấy tới, đều sẽ hết sức giúp chu nho mở đại nhân lấy tới. Ngao siêu hung, tính toán, ta tạm thời không cần gì. Ngao siêu hung, xem ra ngươi thật giống như đã hoàn toàn tiếp nhận tương lai mình xì nổ mỉ dạ cả gù dạ, thực cũng không có tiếp nhận, chỉ là nghĩ đến đó bất quá là ạ niệm, dù cho chính là mình tương lai. Nhưng chỉ cần hiện tại bản tâm bất biến là được, không cần thiết để ý quá nhiều. Ngao siêu hung, được thôi. Tuy nhiên có chu tờ nghe không hiểu xì nổ mì dạ cả gù dạ, những lời này là đến tột cùng có ý tứ gì. Đại khái ý tứ khả năng cũng là làm tốt hiện tại chính mình chí ít ạ ị huyền là như thế suy đoán. Không trải qua biết rõ tương lai sự tình về sau, nàng ngược lại là lạ thường so sánh tỉnh táo, không có cái lộn. Lại no y lấy xì nổ mì dạ cả gù dạ tính cách, nếu là cái lộn lời nói. Đây mới là thật là kỳ quái đi ạ y hứa lắc đầu, hắn lười nhắc đoán xì nổ mì dạ cả gù dạ trong lòng, hiện tại đến đang suy tư cái gì, ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, nghiêng đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Lúc này sắc trời đã là giữa trưa, thời gian cũng đến giữa trưa 12, 13 phân. Túi đầu nhìn lấy chính mình bàn tay phải, lòng bàn tay bạch quang dần dần quanh quẩn. Hệ ạ y tự lẩm bẩm một câu, tiếp xuống chính là muốn học tập, như thế nào khai phát quả thực năng lực ác ma quả thực năng lực khai phát, không chỉ cần có đầy đủ thể lực, còn cần cũng đủ lớn lao động. Thậm chí còn cần nhất định vật lý, sinh vật, hóa học tri thức số lượng dự trữ, mới có thể tốt hơn khai phát ác ma quả thực năng lực. Bất quá không bình thường đáng tiếc một điểm chính là mấy dạng này ạ y toàn bộ cũng chưa đụng được thể lực không đủ. Vật lý không biết sinh vật không hiểu. Hóa học thiên thư ạ ị phát hiện mình liền như là vong văn nhân vật chính một dạng, nếu như không có ngón tay vàng vật này tồn tại lời nói, hoàn toàn cũng là không còn gì khác bộ dáng. Thua thiệt chính mình đã từng đọc tiểu thuyết thời điểm, còn trao phúng qua những vong văn đó nhân vật chính. Hiện tại xem ra chính mình cũng là không sai biệt lắm một dạng. Thể lực trước mắt không có biện pháp gì, có thể để thể lực nhanh chóng gia tăng, cho nên hiện tại chỉ có thể hướng rất nhỏ phương diện. Đi mở mang ác ma quả thực năng lực, nhưng là rất nhỏ phương diện cần đại lượng lý luận tri thức dự trữ, cái này khó chịu. Hệ ạ y hư nhất thời cảm giác có chút nao rộng rãi đau, chán ở dê lẽ lại muốn để cho mình một lần nữa học tập, nhưng là cho dù là một lần nữa học tập, thời gian đoán chừng cũng là không kịp. Kỳ U bị hoác loạn cổ nổ hạ đại khái là tại một năm sau phát sinh. Dù là thật có trọn vẹn 366 ngày thời gian. Thế nhưng là như vậy có cái gì cao ý giả mở sử dụng đây lâm thời ôm chân Phật không đúng, ta kém chút quên thế mà kém chút quên bảy tích phân vật này. Trước đó bắn ra qua một đầu bảy nhắc nhở, nói có thể dùng tích phân tiêu trừ ác ma quả thực tác dụng phụ. Như vậy trừ cái đó ra, tích phân hẳn là còn có nó công dụng ai ạ ị thực cũng không rõ lắm. Bảy tích phân loại vật này, cụ thể đại khái công dụng. Bởi vì rất lợi hại nhiều chức năng nói rõ, thực cũng chỉ có như vậy dăm ba câu. Không như trong tưởng tượng như vậy kỹ càng. Trước mắt hắn chỉ biết là hai cái tác dụng một, có thể dùng đến tiến hành bảy vượt qua hai, tiêu trừ ác ma quả thực tác dụng phụ thế nhưng là trừ hai cái này tác dụng bên ngoài, còn có hay không nó tác dụng chính mình trước mắt thân là không gian nói chuyện phiếm bảy chu nho mở lẽ ra biết loại chuyện này mới đúng. Có lẽ là mình mở ra phương thức không đúng, nếu như bảy tích phân có thể dùng làm tại, tiến hành thể lực bên trên cường hóa, vậy cũng không cần lo lắng điểm này. Bất quá cụ thể đến tột cùng là thế nào thao tác cái này không gian nói chuyện phiếm bảy có vẻ như không có cái gì nói rõ chi tiết sách. Hệ ạ ị trong lòng âm thầm đoán thầm một câu, điểm tiến bảy tích phân cột trong mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua mắt trước giao diện, liếc nhìn tốc độ 10 phần chậm chạp. Mi đầu cũng là theo sát lấy ngưng tụ lại. Ngay tại ạ ị hừ nhữ mày suy tư thời khắc, trong óc truyền đến len ken thanh âm nhắc nhở, hơn nữa còn là liên tục mấy âm thanh. Tựa hồ là có người tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện riêng, hoặc là hắn. Cũng có thể là nói chuyện phiếm trong đám bắn ra cái gì bởi nhắc nhở loại hình. Quét tới trong lòng các loại suy tư, hệ ạ ý thức tiến vào bởi trò chuyện giao diện. Sau đó liền thấy mấy người đều tại hắn cái này chu nho mở nhìn giống như phát sinh cái gì không được đại sự kiện, dâu trắng tâm tình, giống như trở nên có chút qua vì kích động. Hắn qua lật xem nói chuyện phiếm ghi chép. Quá khứ đại khái nửa phút thời gian đại khái biết tình huống gì. Edo Nịu Gat, loại thời điểm này căn bản là không có cách tỉnh táo lại, ta không hiểu tìm hắn vì cái gì phải làm như vậy, có thể loại chuyện này cũng là phát sinh ai đều là ta cái này khi lao cha, không có kịp thời phát hiện tìm ra hỏa này làng tử dã tâm Edo Nịu Gat, lúc trước một cái gọi hồng phát nam nhân, từng để cho ta cảnh giác tìm. Edo Nịu Gat, nhưng là bây giờ hôn trướng ma san dê tìm cả gù ra đại tiểu thư. Lão gia tử hơi lánh tĩnh một chút, ngài trước đó mới vừa nói, ngài một đứa con trai giết ngài khác một đứa con trai loại chuyện này tốt nhất mời chu nho mở đại nhân ra đi, dù sao hắn biết ngươi tương lai A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vâng, lúc này, cần có nhất tỉnh táo. Lưu lãng tiểu phá cầu, ngao siêu hung, chu nho mở đại nhân, gia đại sự cả gù gia đại tiểu thư, ngao siêu hung, chu nho mở đại nhân vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngao siêu hung. Chu nho mở xem hết những này cũng không tính giải nói chuyện phiếm ghi chép về sau, hệ ạ ị thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Dâu trắng trước mắt hắn trô thời gian tuyến, lại là thời gian này dây nói cách khác dâu trắng qua một đoạn thời gian nữa. Thối đa liền qua một năm, thậm chí không đến một năm. Liền muốn chết tại cuộc chiến thượng đỉnh ở trong sao.